Chương 853, lực tương tác. Lăng Vân có từng tia hối hận lúc trước không có giúp Long Tổ Dịch trưởng lão cùng Âu Dương Tu hai cái lão đầu tử giải độc. Bọn họ giờ phút này như cũ tại Ma Đô trong bệnh viện, Hoa Nghị thần y ngay tại tích cực trị liệu bọn họ. Nếu như Dịch trưởng lão bọn họ thanh tỉnh, Long Tổ cũng không đến mức làm chuyện điên rồ. Trong Lâm gia vụng trộm gặp mặt nước Mỹ M tiến sĩ, mua hai phần chân quý thuốc giải độc thuốc, có thể khiến Dịch trưởng lão bọn họ tỉnh lại. Nghe nói còn có thể khôi phục nội lực, Long Tổ nghe nói về sau, lập tức liền lựa chọn cùng Lâm gia hợp tác. Dược tề cũng đến Long Tổ trong tay, ngay tại mang đến Ma Đô trên đường, vì bọn họ, Long Tổ thật là liều. Không biết bọn họ sau khi tỉnh dậy, biết kết quả này hội tức thành cái dạng gì, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, Lăng Vân Du Du đi lên bờ một bên. Theo không gian cầm một bộ quần áo cho Lăng Như Phong, cái sau lại một lần trợn tròn mắt. Chính mình gọi điện thoại về, liền nói ngươi chính mình đi tới, đừng đề cập chuyện của ta. Lăng Vân trở lại pho nở dê kha cờ hở thì đưa di động bức cho Lăng Như Phong. Bối bối ánh mắt nhìn lấy hắn đâu, Lăng Như Phong cũng thấy nàng, còn kinh hô một tiếng Long bối bối đây. Bối bối hỏi, quái thúc thúc, ngươi là ai a? Tiểu gia hỏa cấp trả lời, hắn là ta ba ba đệ đệ, tiểu lão đệ Lăng Như Phong, Long Yên Nhiên, tiểu lão đệ bối bối nghe vậy cười ha ha. Lăng Như Phong lắc đầu, lập tức cầm điện thoại di động ra ngoài. Lăng trong phủ Lăng Thiên Dương buồn hai tóc mai có một chút hoa rầm, bên cạnh một vị mỹ phụ cũng là Lăng Như Phong mẹ. Trương Ân Huệ giờ phút này lệ rơi đầy mặt. Đến bây giờ đều không có hắn tiểu nhi tử một chút tin tức, hắn thất vọng, như vậy dòng nước xiết dũng tiến nước sông, tỷ lệ sống sót quá thấp. Đống nhiên điện thoại di động của hắn vang lên, ân điện thoại di động biểu hiện là hắn con trai trưởng, mang theo nghi vấn hắn vẫn là tiếp nhận. Nghe được đối diện một tiếng quen thuộc cực kỳ thanh âm, hắn ngay từ đầu tưởng rằng ảo giác. Sau đó hắn cả cười, hắn tiểu nhi tử không chết, có thể đem hắn vui như điên, còn cùng Trương Ân Huệ nói. Cái sau không tin. Lăng Thiên Dương còn đưa di động cho nàng nghe đây. Hắc hắc lại vui xấu một cái một phen hỏi han ân cần về sau. Lăng Thiên Dương trịnh trọng kỳ sự để Lăng Như Phong tuyệt đối không nên xuất đầu lộ diện, hiện tại Lăng Như Phong bị truy nã. Treo điện thoại di động về sau, Lăng Thiên Dương liền đi chuyến phụ thân hắn Lăng Văn Tùng thư phòng. Lão gia tử còn đang lo lắng đâu, nhất định phải nói cho hắn biết một tiếng. Bối bối bỗng nhiên lúc trước viện trở về, hô to, muội muội, muội muội mau tới. Tiểu gia hỏa hấp tấp chạy tới, gương mặt tả cờ kích động. Ngại thanh mại khí hỏi, thu đồng nát kim nha thuộc thử đã đến rồi sao? Bối bối nháy mắt mấy cái, nàng không nói đi tìm đại kim nha a há, không có tiểu gia hỏa bĩu môi, đều đã lâu như vậy còn chưa tới. Một bên Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, người nào đều không có liên hệ đại kim nha được chứ. Bối bối lôi kéo phụng phịu tiểu gia hỏa ra ngoài. Hoa, là tiểu ương tử, lại lớn lên. Tiểu gia hỏa kinh hỉ nói, nguyên lai vừa mới diều hâu mang theo tiểu ương tử ra ngoài luyện tập phi hành đi, giờ phút này mới trở về. Bối bối khẽ vươn tay ra ngoài, mấy cái tiểu ưng lập tức bay đến bên cạnh nàng, liễu díu. Bọn họ đang nói, có ăn a lời này để bối bối nghe được. Muội muội, ngươi nghe đến không có? Tiểu gia hỏa một mặt ngượng bức gật gật đầu, nghe được. Nàng liền biết, nàng có thể nghe được tiên hạc nói chuyện cũng không phải là trùng hợp. Lăng Vân đi tới, ngồi xổm xuống ôm lấy các nàng, nói ra, cái này chính là của các ngươi lực tương tác, ta dạy cho các ngươi cái kia sử dụng như thế nào. Không dạy các nàng không được a. Một số nhỏ bé động vật đều có thể nghe được lòng của bọn nó âm thanh, ồn ào quá. Còn có lúc lực tương tác vừa ra tới, các nàng liền bị những cái kia động vật bao bọc vây quanh. Cái gì là lực tương tác? Hai cái tiểu gia hỏa đều có nghi vấn, Lăng Vân lần nữa giải thích một chút. Các nàng cảm giác như bức, muốn học học hội về sau tiểu gia hỏa cùng bối bối tự mình làm mẫu một chút, cái này tốt, chuyện đùa một đống. Tỷ như, tiểu gia hỏa liền đi bể nuôi cá nghe cá heo ca hát, một mực cùng cá heo tiểu bạch câu thông. Học trên TV, để nó khiêu vũ. Tất cả cá xếp hàng một cái có trật tự vây quanh cá heo, tiểu gia hỏa muốn xem biểu diễn, so Ma Đô bể nuôi cá những cái kia biểu diễn như bức nhiều. Bối bối đâu, nàng chỉ huy con kiến đại quân Lăng Vân bó tay rồi, mà Lăng Như Phong cũng kết thúc nói chuyện, ngây ngốc, đoán chừng nhớ tới chuyện lúc trước đi. Buông lòng một chút, nên làm cái gì thì làm cái đó, đây là Giang Bắc, hiểu Lăng Như Phong lập tức ánh mắt sáng lên, hắn để ý hắn lời của cha làm gì. Giang Bắc là Minh Vương cấm khu. Long tổ cao tầng cũng không dám đến, hắn chả sợ bị bắt. Lăng Như Phong gật đầu nói, ca, làm sao không thấy tẩu tử nàng phải bận rộn đâu, chúng ta trước đó đi du lịch, hiện đang rơi xuống một đống sự tình xử lý. Lăng Vân mặt không đỏ, tim không nhảy trả lời. Ca, ta rất cần tiền ra đi mua một ít đồ vật. Lăng Như Phong không có ý tứ gãi gãi đầu. Lăng Vân xấu hổ, hắn tốt nghèo rất mồng tơi à, trên thân cũng không có tiền, tất cả tiền đều tạm thời giao cho Tần Lam đi xử lý, bởi vì muốn mua bán cổ phiếu. Tiền mặt đều bị tiểu gia hỏa hố xong. Thiến Thiến, mau tới đây. Lăng Vân hướng về phía bể nuôi cá hô to. Tiểu gia hỏa hấp tấp chạy tới ba ba sờ sờ miệng của ngươi túi nhìn xem có tiền hay không ngừ tiểu gia hỏa bĩu môi, thân thủ đi móc, cả buổi, một khối linh thạch đi ra Lăng Vân im lặng không phải cái này Lăng Như Phong trong gió lộn xộn là hoa hạ tệ, mua cả rẻ mẻn. Cả rẻ mẻn tiểu gia hỏa trong nháy mắt kích động, nỗ lực lật ra lật thì liền bối bối cũng chạy tới chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ khoảng chừng hơn 10 vạn Lăng Như Phong trận tròn mắt. Các nàng nhiều tiền như vậy Lăng Vân khẳng định biến đổi ảo thuật nuốt mất đáng thương tiểu gia hỏa còn không biết ba ba của nàng tâm tư. Có muốn hay không ăn to lớn cả rẹ mẻn Lăng Vân dụ hoặc hỏi. Lớn bao nhiêu bối bối hỏi. Tiểu gia hỏa không trung khoa tay lớn nhỏ, hai tay mở ra, lớn như vậy a Lăng Vân cười nói, ha ha, không sai biệt lắm. Bối bối hỏi, chỗ nào mua Lăng Vân ra vẻ cười thân bí, hốt du bắt đầu. Rất đạt tờ, muốn mấy trăm ngàn, bên trong nghe nói có châu vị, còn có thật nhiều hoa quả vị. Quang nghe đến đó, tiểu gia hỏa cùng bối bối nhịn không được chảy nước miếng. Soái thúc thúc, giúp chúng ta mua về, bối bối không thiếu tiền. Bối bối vô cùng hào khí nói ra, một đâm đâm tiền mặt ném trên bãi cỏ, còn kéo lấy Lăng Vân, bắt đầu nàng nũng nịu. Tiểu gia hỏa cũng tới chợ công, hai mắt rưng rưng nhìn qua Lăng Vân, ngại thanh mại khí, ba ba, mua đi, tiểu bằng hưu ăn hội nhanh chóng lớn lên nha. Lăng Vân buồn cười, khẳng định mua à, không mua sao có thể theo trong tay các nàng cờ ơ mở tới tiền. Làm cho các nàng đi trước pho nở dê kha cờ hờ chờ đợi, Lăng Vân nói, lập tức liền mua về, các nàng không có nghi vấn, lập tức chạy vào đi tuyên bố cái tin tức tốt này. Lăng Như Phong nhặt lên đống kia tiền, Lăng Vân hảo tâm đưa cho hắn một cái túi. Cái trước hỏi Lăng Vân muốn chìa khóa xe liền đến tính toán một người ra đi mua một ít đồ vật, tỉ như điện thoại di động không có điện thoại di động hắn toàn thân không được tự nhiên.